Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta sẽ đem ngươi đánh bại. Lộ Thần cường ngạnh trả lời, phảng phất sớm tại Tề Hạo trong dự liệu, cái sau không những không có tức giận, khóe miệng phản mà chính là câu lên một vòng nhe răng cười. Tiểu tử, rượu mời không uống càng muốn uống rượu phạt đúng không? Hôm nay bản đại gia hội thân thủ để ngươi biết rõ một sự kiện. Cứng rắn xương cốt là không có kết cục tốt. Tề Hạo mặt lộ vẻ nhe răng cười. Từng bước tới gần, song thủ đốt ngón tay luân phiên nắm động. Phát ra từng tiếng lốp bốp như giang đậu bảo hưởng. Lộ Thần đã lĩnh giáo qua Tề Hạo thực lực. Tề Hạo tuyệt đối phải so trước đó bị chính mình nhất quyền đánh sập hai cái thủ môn nhân cường đại. Giờ phút này nguy hiểm áp sát tới, Lộ Thần thần sắc càng cảnh giác cùng ngưng trọng một chút. Chỉ là hơi có chút non nớt trên mặt không có nửa điểm lùi bước cùng vẻ sợ hãi. Ngược lại ẩn ẩn lộ ra một tia nóng lòng muốn thử bất khuất chiến ý. Có thể kết luận một sự kiện, Tề Hạo ba người không có ra chủ lệnh bài nơi tay. Lần này tiến vào 108 số phòng ở giữa điều tra. Thuộc về không có quyền tự tiện xông vào, bọn họ đã phạm Lâm gia gia pháp, nếu muốn nói không sợ nhất đem sự tình náo đại nhân là ai? Trừ ta ra, không có thứ hai người, mà sự tình huyên náo càng lớn, đối ta càng phát ra có lợi, tốt nhất nháo đến Lâm gia mọi người đều biết, đem Lâm gia cao tầng dẫn tới, chỉ bất quá Lộ Thần trong lòng hết sức rõ ràng. Nước xa cứu không gần hỏa, nếu muốn dưới mắt không bị Tề Hạo đánh đập một trận, vẫn là muốn dựa vào tự thân thực lực tới giải vây. Long khí còn thừa không có mấy, chỉ có một lần xuất thủ thời cơ, nguy hiểm tới gần thời khắc, Lộ Thần ánh mắt lạnh xuống, tâm tư không có bởi vì nguy hiểm sắp buông xuống mà hỗn loạn. Hoàn toàn tới tương phản. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ một bộ cảnh giác cùng ngưng trọng bộ dáng, chẳng những mặt ngoài bên dưới lại ẩn ẩn lộ ra một tia tỉnh táo cùng trầm ý vị. Chỉ là đứng trước nguy hiểm thời đây là một tia rất nhỏ mà kinh người biến hóa. Lộ Thần bản năng đem ẩn tàng, liền chính mình cũng không có phát giác được, chớ nói chi là người khác. Trong lòng có một phen so đo, Lộ Thần hít sâu một hơi. Nhìn từng bước tới gần Tề Hạo, lãnh nghị nói, ta sẽ đem ngươi đánh bại. Lời vừa nói ra, bốn phía bầu không khí đột nhiên ở giữa trở nên cổ quái. Lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong, chỉ bất quá đây càng xem như bão táp tiến đến trước yên tĩnh. Vây xem tạp dịch đệ tử nhóm lẫn nhau nhìn xem, phảng phất là tại xác nhận chính mình phải chăng nghe lầm. Một lát về sau, từng tiếng huyên náo cười vang bộc phát ra, tùy ý tiếng cười nhạo bay thẳng vân tiêu, đúng như cùng một trận thanh thế kinh người bão táp bao phủ mà qua. Tạp dịch đệ tử nhóm đều là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn Lộ Thần. Nhất thời nhiệt nghị nổi lên bốn phía, hắn đánh bại Tề Hạo, là đang nói chê cười này, đương nhiên là một chuyện cười, không phải vậy ngươi cho rằng lại là cái gì? Ha ha, đây là ta năm nay nghe được tốt nhất cười. Cười lời nói, một cái mới tới tạp dịch tiểu tử đã đến chủ động khiêu khích, kém chút liền có thể tiến vào Tây Viện. Tề Hạo, não tử nước vào đều không đủ hình dung đây là tiểu tử ngu xuẩn a. Đây là đã không phải là tuổi trẻ khinh cuồng, mà chính là tuổi nhỏ vô tri. Chung quanh ồn ào một mảnh, như là ồn ào đồ ăn thị trường. Tất cả đều là đối với Lộ Thần diễu cợt cùng trào phúng. Diễu cợt cùng trào phúng giống như là muốn đem Lộ Thần che hết tới. Nghe vậy, Tề Hạo dừng lại cước bộ, không hề tới gần Lộ Thần, chỉ gặp hắn một cái tay khẽ nhếch lên, như là một trận hàn phong thổi qua. Bốn phía nhiệt nghị một thoáng thời gian biến mất hầu như không còn. Tề Hạo khóe miệng chứa một vòng khinh bỉ cùng khinh thường nụ cười. Cái cằm giơ lên, một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng, hướng Lộ Thần câu câu ngón tay, nói, ha ha đừng nói bản đại gia không cho ngươi thời cơ. Tới tới tới, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nhưng thật ra đem ta đánh bại thử một chút. Cái cuối cùng nhìn chữ chưa lối ra, Tề Hạo trên mặt đột nhiên ở giữa bò đầy hoảng sợ. Chỉ bởi vì Lộ Thần như là một cái như quỷ mị thình lình xuất hiện tại trước mặt mình. Lộ Thần sớm đã vận chuyển trong đan điền còn thừa không có mấy một tia long khí. Bắt lấy thời cơ âm thầm tụ lực, một tia long khí thuận kinh mạch cực tốc du tẩu toàn thân. Bên trong một bộ phận rót vào bàn chân, lập tức bộc phát ra. Long khí bạo phát trong nháy mắt, chỉ gặp Lộ Thần trên thân xám trắng giao nhau y sam không gió tự trống. Gót chân dưới cứng rắn như sắt gạch đá xanh như là một kiện yếu ớt đồ sứ. Cứ thế mà bị đạp tan rớt tới. Không nói một lời đột nhiên giết ra Lộ Thần. Như là nhất tôn sát thần buông xuống nơi đây. Nhãn thần lạnh lẽo giống như huyền băng. Lạnh lùng nhìn chăm chú Tề Hạo. Cùng lúc đó long khí lượn lờ nhất quyền đảo ra. Đánh phía cái sau mặt. Điện quang thạch hỏa ở giữa. Lộ Thần đột nhiên giá lâm Tề Hạo trước người, khiến cho Tề Hạo liền suy nghĩ đều tựa hồ dừng lại. Ngươi, Tề Hạo kinh hô, thanh âm lại im bặt mà dừng. Lộ Thần hết sức chăm chú, thần sắc lạnh lùng, không bị ảnh hưởng chút nào. Đã quyết định xuất thủ, liền không cần lại có kéo dài. Quyền đầu đánh xuống xuống nương theo một tiếng làm người ta sợ hãi tiếng vang. Tề Hạo như giọt giọt con diều đồng dạng bay rớt ra ngoài. Thân tre giống như thân thể tại không trung xẹt qua một tươi đẹp buồn bã đường vòng cung. Sau đó trùng điệp ngã tại tiến lên Lộ Thần thu hồi quyền đầu. Thân thể lay nhẹ động xuống. Không khỏi nhanh lại lần nữa đứng vững thân hình. Ánh mắt nhìn chăm chú ngược lại không tầm thường Tề Hạo. Vừa mới, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, vây xem tạp dịch đệ tử nhóm tất cả đều mắt trợn tròn. Riêng là trước đó mỉa mai cùng chế giễu Lộ Thần này một bộ phận người. Từng cái tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, lẫn nhau nhìn xem, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Làm sao qua tin tưởng, mặc cho ai cũng không ngờ tới lại là một kết quả như vậy. Nằm tại trên người vốn nên là Lộ Thần mới đúng. Hiện nay lại ngược lại là Tề Hạo lấy mà thay thế. Yên lặng một cái chớp mắt về sau, nhiệt nghị đột nhiên bạo phát ra đến. Ta thiên a, Lộ Thần nhất quyền đem Tề Hạo đánh ngã rớt đến. Một cái mới tới tạp dịch đệ tử đã đến nhất quyền liền đánh bại kém chút tiến vào Tây Viện Tề Hạo. Đây là tại chúng ta Nam Viện bên trong tuyệt đối là nhất đẳng nhất đại sự kiện. Đây là tiểu tử. Nhất quyền liền có thể đánh ngã Tề Hạo. Trước đó một mực là tại đóng vai heo ăn lão hổ a. Chấm chấm, Lâm Kim Tịch mắt hạnh mở vừa lớn vừa tròn. Trong mắt hiện ra một vòng giật mình chi ý. Lộ Thần thật sâu thổ nạp một phen. Khôi phục một tia khí lực về sau. Đi đến ngược lại không tầm thường Tề Hạo bên cạnh. Hung hăng đạp hai cước Tề Hạo bộ vị yếu hại. Thẳng đến xác nhận đối phương thật hôn mê đi qua sau. Lộ Thần vừa rồi buông lỏng một hơi. Nếu là Tề Hạo còn có thể đứng. Sau đó phải ngược lại người liền nên là chính mình. Cút, Lộ Thần ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía hai cái vẫn như cũ nằm ở trên thủ môn nhân. Lạnh lùng uống, Tề Hạo thực lực có bao nhiêu cường đại. Đôi người làm Tề Hạo trợ thủ đắc lực. Lại rõ ràng bất quá, Lộ Thần lại là chỉ dùng nhất quyền liền đem Tề Hạo oanh choáng. Ở trong mắt đôi người, trước mặt thiếu niên so với Tề Hạo càng thêm đáng sợ. Đối mặt Lộ Thần lạnh lẽo ánh mắt, bọn họ sớm đã gan chiến tâm kinh hãi. Lúc này nghe vậy, như được đại xá, một ủng ụp bò, hiệp lực nhấc Tề Hạo, một câu ngoan thoại cũng không dám lưu lại. Chó rơi xuống nước đồng dạng kẹp cái đuôi xám xịt rời đi. Vây xem tạp dịch đệ tử nhóm thấy thế. Tất cả làm điều thú tán đi. Chỉ là nửa ngày công phu về sau. Lộ Thần tên tuổi tại Nam Viện tạp dịch đệ tử ở giữa truyền mấy lần. Cơ hồ đến không ai không biết, không người không hay bước. Hiện nay nếu ai không biết Nam Viện ra một cái có thể nhất quyền đem Tề Hạo oanh choáng qua thiếu niên nhân vật, cũng không xứng làm Lâm gia tạp dịch đệ tử. Lời nói lại nói về nơi đây. Sau khi mọi người tản đi, Lâm Kim Tịch tiến lên ngăn lại đang muốn bước vào gian phòng Lộ Thần. Nhẹ nói, vẫn là để ta tới đi. Ngươi tại đây là chờ khoảng một hồi. Không, Lộ Thần đang muốn cự tuyệt Lâm Kim Tịch có hảo ý. Lâm Kim Tịch lại là mỉm cười. Vượt lên trước một bước cắt ngang rớt Lộ Thần cự tuyệt chi ngôn. Nháy mắt mấy cái, nói, chúng ta là hàng xóm. Mà thu thập thế nhưng là nữ nhân một cái chuyên trúc cường hạng nha. Nói xong không đợi Lộ Thần đáp lại, Lâm Kim Tịch bước vào 108 số phòng trong phòng. Bắt đầu cẩn thận thu thập, nhìn liếc một chút Lâm Kim Tịch bận rộn thân ảnh. Lộ Thần trong lòng hơi có chút ấm áp chảy xuôi mà qua. Không cần phải nhiều lời nữa, ngồi tại trên bậc thang bắt đầu hồi tưởng trước đó chiến đấu. Hôm nay nếu không có trong đan điền chứa đựng một tia long khí, đừng nói đối phó Tề Hạo, cũng là đối phó hai cái thủ môn nhân đều 10 phần quá sức. Chớ nói chi đến nhất quyền đánh sập hai cái thủ môn nhân, lại nhất quyền oanh choáng Tề Hạo, sau cùng để Tề Hạo ba người như là chó rơi xuống nước, kẹp cái đuôi xám xịt rời đi. Long khí thật sự là một cái tốt. Lộ Thần có chút ít cảm khái nói, chỉ là giờ phút này trong đan điền long khí đã đến hơi thở mong manh, cơ hồ khô kiệt điền. Đây là một tia yếu ớt cùng cực long khí, là Lộ Thần tận lực lưu lại long khí hạt giống. Có long khí hạt giống, liền có thể lại càng dễ theo hoang thạch thu giữ ra tinh khiết long khí. Long khí nơi tay, liền có thể bể nghễ đánh trả. Nếu không có long khí, chỉ có thể mặc cho người khi nhục. Lộ Thần giờ phút này tự nhiên là thực tủy chi vị. Trong lòng tràn ngập một cỗ vô cùng mãnh liệt khát vọng. Hận không thể lập tức tu luyện cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Theo hoàng thạch thu giữ ra càng nhiều tinh khiết long khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một lát về sau, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt phút chốc ngưng trọng một chút, Giang Hoành bọn họ đã thám thính đến hồi xuân đan sự tình. Liền càng thêm sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, cùng loại phiền sẽ còn lần nữa trình diễn. Vừa nghĩ đến đây, càng thêm kiên định Lộ Thần ý nghĩ trong lòng. Nếu là không ngờ rơi xuống bị người khi nhục bất lực phản kích điền, xác đáng càng thêm cần cù tu luyện cửu long châm ngôn mới là. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng khẽ gọi, đem Lộ Thần suy nghĩ lôi kéo trở về. Đã quản lý tốt, tiến đến xem một chút đi. Lộ Thần đứng dậy, ánh mắt tìm danh vọng hướng gian phòng của mình cửa. Lâm Kim Tịch hai cái làm tịnh y tay áo đã quyển, lộ ra một đoạn như ngó sen trắng như tuyết cánh tay. Lúc nói chuyện, nàng chính nâng lên trắng như tuyết cánh tay lau trên trán tinh mịn mồ hôi. Mấy sợi mái tóc bị đổ mồ hôi thấm ướt, áp sát vào gương mặt, hơi có chút tái nhợt gương mặt bên trên, bởi vì một phen bận rộn nổi lên từng tia đỏ ửng. Giờ phút này khuôn mặt đỏ ửng Lâm Kim Tịch, chính mang một vòng nhàn nhạt ý cười nhìn về phía chính mình. Lộ Thần chỉ cảm thấy trước mắt hơi hơi lắc một chút. Xem như nhìn thấy tại nhau nhau lạc tuyết dưới lăng hàn nở rộ một đóa mai hoa. Lại khiến cho chính mình hơi có chút thất thần. Lâm Kim Tịch mặc dù nhìn thấy Lộ Thần đối nàng trở nên thất thần, nhưng nàng lại không có liên tưởng đến chính mình trên thân. Chỉ coi Lộ Thần vừa kinh lịch một phen chiến đấu, còn không có hoàn toàn khôi phục. Ngươi không sao chứ? Lâm Kim Tịch hỏi. Ấy, không có việc gì. Lộ Thần lúc này vừa rồi tỉnh ngộ lại, trong lòng một trận cảm thấy khó xử, âm thầm được không xấu hổ. Còn tốt Lâm Kim Tịch không có phát giác được cái gì, nếu không chính mình liền sẽ biết khó chịu. tiến đến xem một chút đi. Lâm Kim Tịch còn nói. Lộ Thần điểm gật đầu. Vượt qua cánh cửa. Bước vào gian phòng bên trong. Cùng Lâm Kim Tịch gặp thoáng qua thời khắc. Lộ Thần chóp mũi ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi thơm. Lộ Thần lại không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy chóp mũi ngửi được nhàn nhạt mùi thơm rất dễ chịu mà ánh mắt quét tới. Cùng trước đó lộn xộn so sánh. Gian phòng bên trong rực rỡ hẳn lên. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về phòng. Lộ Thần đang muốn tạ. Lâm Kim Tịch lại là thân thể nhất chuyển. Mỉm cười rời đi. Cảm ơn. Lộ Thần nhìn Lâm Kim Tịch rời đi gầy gò thân ảnh. Thấp giọng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.